Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 426, trang 426. Đây là cái gì? Mohawk tò mò hỏi. Là Ophalo thổ nhưỡng. Mấy năm nay ở ngục giam chung thời gian nhàn hạ ta tiếp tục ở nghiên cứu Ophalo cây nông nghiệp gieo trồng. Bất quá hiện giờ phương hướng là Ophalo thổ nhưỡng cải tiến, mà muốn cải tiến hiện có thổ nhưỡng, liền phải nghiên cứu hiện tại thổ nhưỡng, nghiên cứu nó vì sao trường không ra đồ vật nguyên nhân. Hiện giờ này cái chai vật chất chính là nó trường không ra đồ vật nguyên nhân, là trừ đi có thể cho thực vật sinh ra biến dị, chỉ làm thực vật vô pháp sinh trưởng vật chất. Áp xúc phẩm, một giọt có thể cho 10 cây em vuông thổ địa vô pháp sinh trưởng bất luận cái gì thực vật. Vẻ mặt trầm tĩnh, A Pháp đem trong tay bình nhỏ chất lỏng đều đều tích tới rồi chung quanh mỗi cây đại thụ thụ dưới chân, sau đó mắt thường có thể thấy được này đó thiêu đều thiêu bất động đại thụ rốt cuộc có biến hóa. Những cái đó bông cải chạc nổi mụt bắt đầu bóc ra. Từng viên, từng cụm, thành phiến từ trên cây bóc ra. Thiên ao, quả thực tựa như đầu rơi xuống đất giống nhau. Ngươi thứ này thật dùng được. Ta đều đã quên, trừ bỏ tội phạm ngươi còn ở Ophalo Đại học Nông nghiệp hệ đương qua lão sư. Người nghiên cứu cây nông nghiệp là thực vật, thực nhện cũng là thực vật. Người tới nơi này thu thập này đó thực nhện chẳng phải là chuyên nghiệp đối khẩu sao? Mohawk lập tức liền hưng phấn nói, A Pháp. Tuy rằng Mohawk hình dung phương thức có chút vấn đề, bất quá hắn đảo cũng không đưa ra phản bác. Tương phản, ở phát hiện chính mình phát hiện đồ vật đối phó thực nhện hữu hiệu sau, hắn đem chính mình nghiên cứu thành quả toàn bộ thông qua thông tin cơ hội báo đi lên. Nhưng mà một phương diện loại này phá hư tể rất khó tinh luyện, về phương diện khác tăng ca thêm giờ phá hư tể cho dù sinh sản ra tới, chúng nó phá hư tốc độ cũng không đuổi kịp thực nhện chi thụ thích ứng loại này lực phá hoại tốc độ. Ở tổn binh hao tướng số cây nhện xào chi thụ sau, dư lại nhện xào nhanh chóng thích ứng loại này lực phá hoại. Phá hư tề rốt cuộc vô pháp đối chúng nó tạo thành càng nhiều thương tổn. Nhiều nhất chỉ có thể làm chúng nó vỏ cây bóc ra mà thôi. Đây là mọi người ngay từ đầu nhận. Chi, bất quá thực mau, mọi người liền phát hiện. Không, không đúng, ngay cả vỏ cây bóc ra cũng không phải này đó phá hư tề mang đến, mà là này đó thụ chủ động bóc ra. Sở hữu thụ vỏ cây đều ở thong thả bong ra từng màng. Đây là đứng ở trong đó một cây màu trắng cự mộc trước, nhìn bởi vì vỏ cây bóc ra lộ ra bông cải trạng cầu trạng vật, Gia Lâm sắc mặt trắng bệch tới rồi cực điểm. Không tốt, này đó thụ muốn nở hoa rồi. Nở hoa là thành chứng quan trọng điềm báo. Này đó thực nhện muốn đi vào chân chính đẻ trứng giai đoạn. Một khi nở hoa, tân một thế hệ thực nhện liền hoàn toàn ra đời. Chương 216 cô dũng giả nhóm một cái tân giống loài ra đời. Lúc này đây, chúng nó không phải không có tiếng tăm gì mà xuất hiện trên thế giới này, mà là làm cho rất nhiều người, vẫn là rất nhiều trên thế giới này rất lợi hại, thực kiến thức rộng rãi người mặt ra đời. Nhưng mà ngay từ đầu thời điểm, những nhân loại này cũng không có ý thức được bọn họ thấy chính là một loại tân giống loài ra đời, mà chỉ đương chúng nó là hoàn toàn mới thực nhện mà thôi. Loại này lý giải phương thức, có phải thế không? Chúng nó xào huyệt thật sự quá nhiều. Tuy là dị năng giả đã tẫn bọn họ có khả năng, tận khả năng phá hư càng nhiều xào huyệt, nhưng mà vẫn là có rất nhiều xào huyệt không có lọt vào phá hư. Mà này đó xào huyệt chi thụ hiện giờ lục tục nở hoa, không phải giống mặt khác sẽ nở hoa cây cối giống nhau, ở chi đầu mọc ra nụ hoa, sau đó nở rộ. Loại này thực nhện cấu thành màu trắng cự mộc nở hoa này đây chỉnh cây vỏ cây tràn ra vì điềm báo. những cái đó nguyên bản bị vỏ cây bao trùm lại hoặc là nói là bảo vệ lại tới bông cải trạc bao lôi. Đâm thủng tơ nhện cấu thành, vỏ cây, ra tới. Sau đó kia masa màu trắng tròn trịa, bắp viên, xác liền một tầng nở rộ mở ra, toàn bộ quá. Trình phi thường mau, thả phi thường đều nhịp, mỗi viên, bắp viên, tràn ra cánh hoa phân 5 tầng. Sau đó mỗi một tầng có 5 cánh hoa, chờ đến cuối cùng một tầng cánh hoa hoàn toàn mở ra thời điểm. Liền lộ ra bên trong sắp hàng chỉnh tề 5 cái trứng, đúng rồi. Hóa ra đây mới là thực nhện nhóm chân chính trứng. Này đó trứng bị kín mít bảo vệ lại tới. Chẳng sợ vừa mới có hảo chút thụ lọt vào dị năng giả phá hư. Vỏ cây bị thiêu hủy, thậm chí bông cải cũng phá. Nhưng mà tại đây một khác, ở những cái đó bông cải phá rớt nhụy hoa vị, vẫn là mọc ra tam đến bốn cái trứng, nguyên lai. Này đó thực nhện chi mộc trứng lại là không đến cuối cùng một khắc không ra, này cũng liền tạo thành. Này đó thực nhện sản xuất trứng số lượng, so mọi người trong tưởng tượng còn muốn nhiều, có lẽ mọi người đối loại này sinh vật vẫn là nhận. Chi không đủ, ngay từ đầu, mọi người cho rằng này đó trứng lớn nhỏ đại khái chính là loại này tân thực nhện lớn nhỏ, so trong. Tưởng tượng tốt một chút một mâm tính, bắp viên, lớn nhỏ. Không ít người may mắn nói, nhưng mà bọn họ lại sai rồi. Này đó trứng phảng phất chỉ là này đó tân sinh thực nhện từ mẫu thụ đi thông ngoại giới xuất khẩu. Mà thôi, từng điều nâu đen xác, lóe hồng lượng du quang ngạnh xác chân dài đâm thủng trứng xác là lúc. Mọi người đều không cần nhìn đến chúng nó phía sau bộ phận liền biết. Xong rồi, này đó tân sinh thực nhện đều không ngoại lệ. Tất cả đều là to lớn thể. Thể trạng toàn bộ đều cùng thần long dong binh đoàn hãm lạc cái kia kỳ dị không gian chung to lớn. Thực nhện giống nhau, đồng thời, còn kế thừa nào đó trải qua dung nham khảo nghiệm sống sót thực nhện chịu nhiệt nại bỏng cháy tính. Chất đặc biệt, không chỉ có như thế, mọi người thực mau còn sẽ phát hiện. Này đó thực nhện gen cung cấp giả đại khái còn có nhân loại căn cứ quá khứ thực nhện. Những cái đó cùng nhân loại hỗn cư thực nhện A, trải qua nhiều thế hệ nhân loại thuốc sát trùng khảo nghiệm. Đối các loại nông dược, diệt sát tề kháng tính cực cao. Thậm chí, bởi vì ở thành trứng trước một bộ phận thực nhện còn trải qua qua nhân loại dị năng giả các loại gì. Năng khảo nghiệm. Chúng nó còn bởi vậy đạt được đối cái loại này dị năng miễn dịch lực căn bản không cần quân thể. Miễn dịch, chỉ cần có một con sống sót thì tốt rồi. Chỉ cần có một con thực nhện ở cái loại này dị năng nhằm vào hạ sống sót thì tốt rồi. Chỉ cần nó ở sống sót sau chạy tới xây tổ nơi. Đem thân thể của mình làm phân bón hiến tế với quần thể cây cối. Sau đó, nó gen liền sẽ truyền lại qua đi, bất lương gen bị càng tốt đẹp gen sở thay thế được. Mà tốt đẹp gen tác bị sàng chọn, trở thành đời sau cây cối tập thể đặc tính, thật sự là phi thường đáng sợ. Phi thường sắc bén giống loài, có thể cùng nó đồng thời đại xuất hiện, thật là quá xui xẻo. Hết chương.